Thế giới phép thuật, chương 44, trao đổi và chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng rộng lớn, với bộ bàn ghế sofa màu đỏ sang trọng cùng chiếc bàn bằng vàng, Yuto đang ngồi uống trà, đối diện cậu là Tico và bên cạnh cậu là Mosui. Lily đang ngồi trên đùi của Mosui, chắc nó vẫn còn đang giận cậu. Tóm lại, thành phố của cậu sắp bị một thành phố khác tấn công. Yuto đặt tách trà xuống, nói với Tico. Đúng là như vậy, người của tớ đã thám thính được chuyện này, tuy không nghe được nhiều nhưng tớ có thể biết một đội quân hơn 20 triệu quân sẽ đến xâm lược thành phố của tớ vào 4 ngày nữa. Tico, chính xác là, Yuto, khoảng 3-4 giờ sáng chúng sẽ bắt đầu tấn công. Tico, hề, đánh vào lúc tất cả đang ngủ ấy hả? Yuto, Tico khẽ gật đầu, cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Yuto nhấc chén trà lên hớp ngụm nữa, rồi quay ra nhìn vào Tico một lúc lâu như thể đang phân vân điều gì đó, rồi cuối cùng cậu cũng cất lời. Này, ngoài cái viên ngọc màu tím ra cậu vẫn còn cái khác phải chứ? Yuto, hề, Tico ngạc nhiên, biểu cảm này khiến cho khóe miệng của Yuto hơi nhếch lên. Từ lúc đến đây, trong cơ thể Yuto cứ có cảm giác dạo dực không rõ nguyên nhân, cậu đoán là do viên ngọc đang ở gần nhưng ngay khi đã hấp thụ nó, cảm giác ấy vẫn không hề biến mất mà chỉ bị giảm đi. Sao cậu biết được? Tico làm một vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy là có, Yuto, cậu đứng dậy khỏi ghế, lại gần bên cạnh Tico và ngồi xuống, khoác vai Tico và nói thầm. Sao nhỉ, chiến tranh lần này có vẻ không đơn giản như lần trước. Đổi mấy cái viên ngọc mà cậu không thể sử dụng, để tôi tham gia trận chiến, nghe có vẻ được phết đấy chứ. Yuto, Tico, tất nhiên, cậu có quyền từ chối và tôi sẽ chỉ tham gia đầu trận chiến. Yuto, cậu nói rồi ngước mắt lên, thấy Tico vẫn im lặng, cậu khẽ thở dài. Đứng dậy rồi nói, mà, cứ suy nghĩ đi, dù gì cũng còn tận 4 ngày nữa mà. Phải chứ, tôi mong cậu đưa ra quyết định sớm để có thời gian chuẩn bị lâu. Yuto nói rồi ra hiệu cho Mosui và Lily đứng dậy. Cả hai ngồi dậy khỏi ghế, cúi đầu xuống, lịch sự chào Tico cho dù cả hai có là tiểu thư của hai đại quý tộc đi chăng nữa. Yuto đứng trước cửa đợi Lily và Mosui, cho đến khi cả hai ngửa mặt dậy, cậu mới rời khỏi phòng. Đợi đã, Tico, Yuto ngay lập tức đứng lại, cậu quay mặt ra sau, nhìn vào Tico. Tico cũng đứng dậy khỏi ghế, lại gần Yuto, cậu ta nhìn kỹ một lượt mà nói. Này Yuto, tớ rất vui vì được gặp cậu một lần nữa ở đây đấy. Tuy có hơi chút hiểu lầm xảy ra nhưng kết quả vẫn rất tốt đẹp. Tico, Yuto, Tico khẽ mỉm cười, một nụ cười vui vẻ, nhưng chứa sâu trong đó là một nỗi buồn mà ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy. Yuto, cậu có giấu tớ chuyện gì không? Tico, lúc này đây, Yuto mới biểu lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên, xen lẫn khó hiểu. Cậu quay hẳn người lại về phía Tico, hỏi, giấu cái gì? Yuto nhíu mày, câu nói mà Yuto vừa thốt lên càng khiến cho vẻ mặt của Tico buồn hơn nữa, và cái vẻ mặt buồn bã đấy lại khiến cho vẻ mặt khó hiểu của Yuto lộ ra rõ hơn. Không thể chịu nổi cái không khí ngu ngốc như thế này, Yuto liền hỏi lớn. Tico, rốt cuộc cậu nói tôi giấu là giấu cái gì, nói quách ra đi. Đừng có mà làm cái vẻ mặt ủ rũ đấy rồi bắt tôi đoán nữa. Yuto nói to, trên trán xuất hiện gân xanh. Hề, Tico, cậu ta nhìn vào Yuto đang tức giận rồi hiểu ra rằng Yuto không hề giấu giếm gì cậu ta, mà là do cậu ta không hỏi Yuto. Khuôn mặt buồn bã biến mất hút thành khuôn mặt rạng rỡ. À không, chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là vô hệ phải chứ? Sao cậu lại cần sức mạnh từ một viên đá chứa nhiều phép thuật đến vậy? Tico, hả, bà, Yuto, cậu xích lại gần phía Tico và nói thầm gì đó, tất nhiên do đứng gần nên Lily và Mosui vẫn nghe được tiếng của Yuto, nhưng lại không rõ được cậu nói gì. Điều này khiến cả hai khó chịu, Lily cố dướn người lên chút nữa để nghe thì Yuto đã nói xong, cậu để ý thấy con bé đang làm hành động kỳ lạ liền hỏi. Gì đây, phương pháp giúp cao lên à, Yuto? Lily thấy cậu nói vậy, tức giận chống hai tay lên hông và quay ra chỗ khác, còn cậu thì quay về Tico và vỗ vai cậu ta. Vậy cậu quyết định chưa? Yuto, Tico vẫn im lặng với hai đôi mắt long lanh, cậu ta đang nhìn Yuto với ánh mắt ngưỡng mộ cùng chiếc miệng cười tươi. Yuto liền hỏi lại 2-3 lần nữa rồi lấy tay khua trước mắt Tico, kết quả là Tico vẫn không nhúc nhích. Gì nữa đây, Yuto khẽ thở dài, cậu khẽ cúi khom người xuống, tay trái đưa ra sau, bàn tay nắm chặt, hai mắt nhắm. Sau một vài giây, hai mắt cậu bất ngờ mở ra, chân phải đang bước lên phía trước khẽ xoay sang ngang. Nắm đấm ngay tức khắc hướng thẳng tới khuôn mặt tươi rói kia của Tico, rồi cơ thể của cậu thiếu niên bị bay đi một khoảng cách ngắn và ngã bịch ra đất. Cậu làm gì vậy Yuto? Mosui hốt hoảng hét lên. Hắn bị đơ rồi, tôi đấm cho hắn tỉnh ra. Yuto thổi vào nắm đấm của chính cậu, nhưng ít nhất cậu không cần phải mạnh tay đến như vậy. Mosui quát to, chấm, tôi còn muốn mạnh tay hơn cơ. Mà sao cô lại lo cho hắn ta vậy? Yêu hắn à, Yuto? Hả, Mosui tức giận hét lên. Cậu khẽ mỉm cười, chọc tức được Mosui kể ra cũng khiến cậu vui vì lý do nào đó. Cậu nghiêng đầu sang một bên, Tico đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang đứng nhìn cậu với khuôn mặt lấp lánh cùng một bên má đỏ lừ. Ai ra, Yuto giờ đã biết trêu gái rồi. Đúng là không thể nào tin được trước mặt mình là Yuto đấy. Tico, cậu chỉ im lặng, liếc nhìn Tico, rồi lại thở dài. Được rồi đấy, mau đưa ra quyết định đi, có định trao đổi hay không? Yuto, tất nhiên là có rồi. Tico, tốt, Yuto, ngay sau đó, cậu cùng Tico hướng đến một căn phòng, bên trong là chiếc ngai vàng cùng thảm đỏ trải dài từ chân ngai vàng đến trước cửa. Tico đi ra sau chiếc ngai vàng, vuốt nhẹ vào phần lưng của nó và khiến một phần của ngai vàng bị lệch ra. Tico liền rút ra một viên bi nhỏ màu đen ở trong đấy, viên bi màu đen gần như vô hình cùng với phần bóng tối ở phía chiếc hộp vừa lộ ra. Không ai có thể biết rằng trong đấy có viên bi mà sẽ chỉ nghĩ là lỗi thiết kế của ngai vàng. Tico ấn vào một viên gạch ở phía bức tường sau ngai vàng đấy, rồi bấm tiếp tục từng viên gạch một theo thứ tự nào đó và nó liền nhô ra một viên gạch và một chiếc lỗ nhỏ màu đen, là chỗ để cho vào viên bi. Sự kín đáo này khiến cho Yuto cảm thấy khâm phục, nếu những tên trộm đột nhập vào đây chỉ tìm được viên bi hoặc tìm được phần gạch nhô ra chưa chắc chúng đã có thể lấy được thứ ở bên trong. Cánh cửa mở ra và chứa đựng bên trong là một không gian trống rỗng, điều này khiến Yuto tự hỏi trong đầu. Lại là lối vào bí mật gì nữa đây? Tico nhìn thấy Yuto như vậy khẽ mỉm cười, cậu ấn ngón tay vào bức tường, rồi sau đó xuất hiện tia sáng bao quanh ngón tay của Tico rồi quét mã vân tay. Sau đó bức tường mở ra một lối vào to lớn. Cậu để vàng trong đấy hay sao mà giấu ghê thế? Yuto, nó còn quý hơn cả vàng. Tico quay lại và mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bức tường đã kéo lên hết, một căn phòng hiện ra với một chiếc ghế sofa song song với một màn hình lớn. Bên dưới màn hình là bộ đàm cùng với chiếc bàn phím và trên hết là có một vài bức ảnh cùng một số giấy tờ trên đấy, nó đều đã được khoanh dấu về như thể đã hoàn thành cái gì đó. Mosui cùng Lily tò mò bước lại gần cầm một trong những bức ảnh lên. Ngay khi nhận ra khuôn mặt của người trong bức ảnh, Mosui hướng ánh mắt thăm dò đến Tico. Đây là tên quan chức tham nhũng bị giết cách đây 2 tháng. Mosui, đúng rồi đây, Tico, tại sao cậu lại để tấm hình ở đây cùng với dấu tích V, Mosui? Thấy thế Tico khẽ mỉm cười, cậu đưa tay lên gãi đầu. Vì tôi đã giết ông ấy. Tico không hề do dự trả lời ngay tức khắc, căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, mọi ánh nhìn hướng về phía Tico đang tươi cười. Lily thì sợ hãi bám víu lấy Mosui, cô bé còn không dám nhìn về phía trước mà nhắm chặt hai mắt lại. Yuto khẽ thở dài, gõ nhẹ vào bức tường, tạo ra âm thanh nhỏ nhưng Tico vẫn có thể nghe thấy, cậu ta hướng ánh nhìn đến Yuto. Yuto đảo mắt về phía Lily đang sợ hãi, thấy vậy Tico khẽ đưa ta ra trước miệng và chắp hai tay như xin lỗi. Đùa đấy, thực sự chỉ là trò đùa thôi. Đừng phản ứng thái quá lên như vậy chứ. Tico, hề, Lily, con bé nghiêng đầu, nhìn vào Tico. Cậu ta chỉ đùa thôi, bởi vậy bình tĩnh đi nhóc. Yuto khẽ thở dài, cậu ra lệnh cho Mosui bế con bé ra ngoài, và cô cũng làm y như vậy. Nhanh chóng căn phòng chỉ còn 2 người. Yuto quay mặt lại tiến tới và cốc đầu Tico một phát. Đau, Tico kêu lên đau đớn. Cậu ta ngước lên nhìn Yuto, người vừa cốc đầu cậu ta và đang xoa nắm đấm của mình. Yuto nhìn xuống Tico, nói với cậu bằng chất giọng bình thường nhưng hơi trầm. Cậu có điên hay không mà đi nói cho người ngoài biết việc ám sát hả? Yuto, hề, xin lỗi, tớ ban nãy hơi. Tico, đừng biện hộ nữa, cậu suýt nữa hại cả đội đấy. Yuto, nhưng không phải cả thế giới đều biết chúng ta rồi sao? Tico, tôi thì chưa, với lại kể cả có biết mặt chúng ta đi chăng nữa cũng không ai biết về những việc chúng ta làm, trừ ông ta. Yuto nói rồi ngẩng mặt lên như thể đang suy ngẫm về điều gì đó. Tico cũng im lặng, cậu cúi đầu xuống. Cả hai cứ như thế một lúc lâu, rất lâu. Thời gian cứ như chậm lại, tiếng kim đồng hồ kêu càng lúc càng rõ hơn nữa. Nhưng cả hai vẫn đứng đơ ra đấy, suy nghĩ. Vào lúc này đây, cả hai dường như đều có chung một suy nghĩ, đều đang nhớ lại một thứ kỷ niệm gì đó mà đã lâu họ chưa từng trải. Về một nhóm 6 người được tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ đặc biệt ảnh hưởng lớn tới một cá nhân, một thành phố hay toàn bộ thành phố. Một nhóm người không có tên hay biệt danh, chỉ đơn giản là họ được thành lập ra để xử lý những vụ việc như vậy. Một nhóm gồm những thành viên đều là những cậu bé, cô bé vẫn đang ở tuổi đi học. Và trong một lần họ vô tình xuất hiện trên TV, và vô tình bị bắt phỏng vấn cũng là lúc họ đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của họ. Và khi được hỏi về tên của đội, một người trong số họ đã đặt ra một cái tên. AST, cách chương.